Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đả kích tiểu bằng hữu. Động còn không động nhanh chóng, lái xe đi, xem tàu tiểu bằng hữu ngu ngơ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đã muốn đi ra cửa Mẫn Học không khỏi ngoác hô, nha, với tư cách không người quyền người mới. Tào Thu Bạch tuy nhiên không nghĩ ra vì sao tự rút lui, lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, ngồi ở phó giá, nhìn xem tiểu người mới lái xe. Mẫn Học luôn luôn trùng trở thành lãnh đạo lỗi giác, sách, trách không được người ta đều ưa thích đương làm đâu rồi. Muốn làm chuyện gì phân phó thoáng một tí đã có người làm. Cảm giác này tiểu thoải mái gào thét, cái này tư tưởng không được. Dễ dàng mục nát đoạn lạc, nho nhỏ oai oai hạ là tốt rồi. Vốn còn muốn lại để cho tiểu người mới chính mình hào hào suy nghĩ một chút cái này bản án. Nhưng xem Tào Thu Bạch vẻ mặt muốn nói lại thôi. Mẫn Học có lẽ hay là mở miệng. Không nghĩ ra, Tào Thu Bạch con gà con mổ thóc loại điểm nổi lên đầu. Xem lộ xem đường, lái xe không cần phải hết nhìn đông tới nhìn tây. Tào Thu Bạch lập tức làm học sinh tiểu học đến trường hình dáng. Chăm chú xem khởi đường tới, muốn hay không như vậy nghe lời. Như vậy Mẫn Học đều không có ý tứ ức hiếp rồi. Có vẻ rất không có phúc hậu. Về phần cái này bản án, nói như thế nào đây? Có chút ít thất vọng. Tuy nhiên nói như vậy có chút không tốt. Dù sao cũng là một cái mạng. Nhưng với tư cách Mẫn Học chủ sự người thứ nhất bản án, xác thực quá không có tính khiêu chiến một điểm. Ngươi là mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp, đúng vậy. Ta là Z nhân dân công an tốt nghiệp đại học. Tào Thu Bạch lại nói tiếp rất là tự hào. Mẫn Học vui lên, ôi, danh giáo tốt nghiệp, nói như vậy, ngươi nuôi con chó. Tào Thu Bạch lại mộng, đây là cái gì logic bất quá. Đúng vậy, ta vừa nuôi đầu Husky. Mẫn ca làm sao ngươi biết? Tào Thu Bạch lúc này thật sự chấn kinh rồi. Chẳng lẽ cái này tiểu bạch kiểm còn có Sherlock Holmes bổn sự chứng kiến một người tự có thể nói ra đến thân phận lai lịch cái gì? Muội, ngươi vừa nói như vậy, ca đều không có ý tứ nói đi xuống. Mẫn Học thiếu chút nữa cười ra tiếng, lấy lại bình tĩnh nghiêm trang nói. Kỳ thật ý của ta chỉ là muốn nói, các người lão sư nếu biết rõ ngươi đem học tri thức đều cho chó ăn rồi, khẳng định cao hứng không nổi. Tào Thu Bạch nội tâm điên cuồng chửi rủa ở bên trong. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, đừng tưởng rằng ngươi là tiền bối. Ta cũng không dám động thủ a hát. Vụng trộm mắng ta nì. Mẫn Học biểu lộ không thay đổi, trần thuật sự thật hình dáng. Tào Thu Bạch tay run lên, tay lái nghiêng một cái thiếu chút nữa cùng bên cạnh, song song xe cọ thượng. Mẫn Học đuổi vội vươn tay ổn định, như vậy ngạc nhiên như thế nào làm hình trinh? Đúng, thực xin lỗi. Tào Thu Bạch cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng bình thường cũng không như vậy. Đúng, nhất định là vậy, cái tiểu bạch kiểm sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Mẫn Học cũng không dám lại trêu chọc Tào Thu Bạch rồi. Đây mới thực là cầm tánh mạng đang nói đùa. Huống chi vừa rồi khẩn cấp vịn tay lái lúc, hắn không cẩn thận đụng phải muội tử tay. Phát hiện lạch buốt, đây là bị hù được rồi. Dạy dỗ người mới cũng không phải một ngày rưỡi thiên sự tình. Từ từ sẽ đến, trông xe nhanh chóng chậm lại, vững vàng về phía trước mở đi ra. Mẫn Học cái này mới mở miệng nói, người tự một điểm không có nhìn ra. Cái kia lão thái thái là tự sát. Tào tiểu bằng hữu lại muốn thói quen khiếp sợ. Bất quá lập tức nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm tình huống. Sinh ổn định, trên cổ mấy chục đạo miệng vết thương. Thế nào lại là tự sát? Tào Thu Bạch phản xạ có điều kiện tính hỏi. Lời ra khỏi miệng hậu, Tào Thu Bạch lại lập tức ý thức được cái gì, ngươi là nói. Thử cắt chế, Mẫn Học gật đầu, đúng vậy, cuối cùng còn không có đều cho chó ăn. Tại chí mạng tính cắt chế phụ cận, thông thường rất nhiều có vài dài ngắn không đồng nhất, sâu cạn không đợi song song miệng vết thương, xưng là thử cắt chế, là tự sát đặc thù một trong. Tào Thu Bạch trong đầu hiện lên những này lý luận tri thức, lại liên lạc hiện trường huyết tinh hình ảnh, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này là lý luận liên lạc thực tế kinh điển án lệ. Sách, ngẫm lại lão thái thái trên cổ cái kia mấy chục đầu vết đau, Tào Thu Bạch cảm giác mình cổ đều lạnh lẽo. Cái này nhiều lắm đau, làm sao lại có người có thể đối với chính mình hạ ác như vậy tay. Tuy nhiên trong nội tâm đã muốn nhận đồng, Tào Thu Bạch như cũ đưa ra nghi vấn, chỉ dựa vào trên cổ tổn thương có thể nhận định là tự sát mà không phải bị giết ư? Đây là đang kiểm tra ta, Mẫn Học buồn cười hỏi. Lại, không phải, ngoặc kép, Tào Thu Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có gan tiểu tâm tư bị nhìn xuyên chột dạ cảm giác. Tốt, bất kể là không phải, ta đều đến phân tích hạ, Mẫn Học vô vị phất phất tay, chúng ta trước tiên đem song song miệng vết thương dứt bỏ. Đến xem trên mặt đất vết máu, ngươi còn nhớ rõ vết máu phân bố ư? Vết máu, Tào Thu Bạch nghe vậy nhớ lại. Đầy trong đầu ngoại trừ màu đỏ chính là màu đỏ, cụ thể cái gì dấu hiệu hoàn toàn không có ấn tượng. Lần đầu tiên thăm dò hiện trường, có thể nhìn rõ ràng người chết vết thương trên người đã muốn không sai. Không thể quá nghiêm khắc, Mẫn Học không có đợi lát nữa đợi. Trực tiếp giải thích nói, người chết chung quanh vết máu, một điểm chỗ trống khu đều không có. Nếu quả thật tồn tại cái gọi là hung thủ, ngươi nói cho ta biết, hắn là chạm ở chỗ nào chém? Tào Thu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy đạo lý đơn giản, nàng vậy mà không có ý thức được. Hoàn toàn chính xác, đó là một thưởng thức tính vấn đề. Nếu hung thủ đứng ở đối diện hướng người chết chém tới, như vậy huyết dịch tất nhiên sẽ tung tóe đến hung thủ trên người. Hung thủ chạm sau lưng cái này tấm trên mặt đất, bởi vì hung thủ thân thể ngăn cản, tự tất nhiên sẽ hình thành trống rỗng khu. Tào Thu Bạch lại hồi tưởng dưới, phát hiện hiện trường xác thực không có gì chỗ trống khu. Cho nên, Tào Thu Bạch cảm thấy chính mình thật là một cái gà bắp. Vốn dùng ưu dị thành tích tốt nghiệp nàng còn tự đắc tràn đầy ấy nhỉ, kết quả đụng phải người thứ nhất án kiện, tự cho nàng một bổng đón đầu. Nhìn ra Tào Thu Bạch được đả kích, Mẫn Học không có an ủi, ngược lại tiếp tục nói, lại đến vết máu phương hướng ngươi chú ý tới sao? Phương hướng, Tào Tiểu Bằng hữu mờ mịt lấy. Đúng, mấy chục đầu vết đao, vết máu đều hướng một cái phương hướng phun tung tóe. Người nói là bởi vì sao? Tào Tiểu Bằng hữu thì thào, nói rõ người chết một điểm phản kháng đều không có, còn có, người chết miệng vết thương ngươi là xem qua. Như vậy kéo đao dấu vết ngươi có ý kiến gì không? Không có, Mẫn Học không chút khách khí truy vấn lấy. Tào Tiểu Bằng hữu đầu óc quả thực đã tải ong ong ong rồi. Cả người một bộ, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm cái gì? Trạng thái, Mẫn Học cười cười, kéo đao dấu vết phương hướng cũng là nhất trí. Hơn nữa miệng vết thương toàn bộ đều ở trên cổ, trên mặt tác chính là một điểm dấu vết đều không có. Nếu như muốn ngươi đi chém một người cổ, ngươi có thể làm được không chút nào suy giảm tới mặt của hắn ư? Trừ phi là người bị hại phối hợp đem bả đầu nghiêng cho ngươi chém. Liên tiếp phân tích đem bà Tào Thu Bạch nện trắng váng đầu hoa mắt, đều tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Còn muốn ta nói tiếp xuống dưới ư? Không, không cần. Rốt cục về tới trong đội, Tào Thu Bạch đem sau khi xe dừng lại, lâm vào ngu ngơ trạng thái. Tiểu Bằng hữu, cửa ải này qua bất quá rồi, còn phải xem chính ngươi. Mẫn Học không có nói nữa, thẳng tiếp nhận xe, chỉ lưu lại một bóng lưng tiêu tán trong gió. Việc xong rũ áo ra đi, ẩn sâu công cùng tên. Những lời này Mẫn Học phi thường ưa thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,